Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, đại trí giả ngu. Linh tại Bulma trong nhà ở 2 ngày, thấy siêu cấp nhàm chán. Người bình thường có thể tại toàn cầu nhà giàu nhất trong nhà ở lại 2 ngày. Đoán chừng là hận không thể 24 giờ đều tại mở trực tiếp. Khiến cho hết thảy xem trực tiếp người hô 666. Đồng thời càng không ngừng phát bằng hữu vòng, khiến cho tất cả mọi người tới tán thưởng. Mà ở Linh trong mắt, toàn cầu nhà giàu nhất trong nhà cũng không có gì đặc biệt. Còn không bằng Thượng Huyền Nguyệt Đảo ở dễ chịu đây. Ngày này Linh thực sự có chút nhịn không được. Tới lên trên lầu cái kia lầu 2 chỗ ngồi phía sau gian phòng. Đối 2 ngày này ăn ở đều ở nơi này hai cha con nói. Ngượng ngùng, quấy rầy một thoáng. Tiến sĩ, ta muốn cái kia trang bị làm xong chưa? Này hai cha con bẩn thỉu. Con mắt chung quanh đại hắc vòng cùng gấu trúc lớn có thể liều một trận. Mặc dù hình ảnh lên kém một chút, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Hai người còn đang kịch liệt thảo luận, căn bản là không có nghe thấy Linh đang nói cái gì. Tại Linh lặp lại nói mấy lần, cuối cùng gõ bàn một cái nói, thuật lại một lần nữa về sau. Mơ Brief mới hồi phục tinh thần lại, mờ mịt nói, người nói cái gì? Linh bất đắc dĩ, đem ngày đó tại hắn lầu một trong phòng làm việc nói qua sự tình lại nói một lần. Mơ Brief sau khi nghe xong vỗ đầu một cái nói, ai nha, quên đi. Linh im lặng, Mơ Brief cười gian nói, lừa gạt đến ngươi đi. Chút chuyện nhỏ này ta cũng làm không được. Bao con nhộng công ty có thể có được hôm nay địa vị sao? Linh nghe hắn mặc dù là đang nói đùa, trong lời nói lại tự có một cỗ ngút trời tự tin. Trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhất thời bắt không được yếu điểm. Mơ Brief đối lơ lửng trên không trung một cái người máy nói một câu nói. Người máy đi ra, một lát sau trên người treo hai đôi hộ oản hồi trở lại đến rồi. Mơ Brief đem hai cái hộ oản lấy xuống. Đối Linh nói, đây là hai đôi hộ oản, người phân biệt mang tại cổ tay cùng trên cổ chân. Trên cổ tay này một đôi, đều có thể đối 4 cái hộ oản tiến hành thiết lập. Người có khả năng ở chỗ này, thiết trí trọng lực chờ ngươi cần có tham số. Mơ Brief ở trong đó một con hộ oản bên trên điểm một cái, hộ oản bên trên có một cái hình chữ nhật phương khối phát sáng lên. Xuất hiện một cái màn hình tinh thể lỏng. Trên màn hình có mấy cái ô biểu tượng. Mơ Brief từng cái mở ra đến, cho Linh giảng giải như thế nào thiết trí. Công năng làm rất đơn giản. Linh rất nhanh liền nắm giữ như thế nào sử dụng. Không kịp chờ đợi mang theo trên tay, trên chân, Linh kiểm tra một chút, vận hành như người bình thường, rất là hài lòng, tay hơi trượt dưới, lật ra cái kế tiếp giao diện, phía trên có hai cái ô biểu tượng, Linh hỏi, tiến sĩ, hai người này ô biểu tượng công năng là cái gì? Mơ Brief xem xét, đối Linh nháy mắt ra hiệu mà nói, à, quên cùng ngươi nói, cái này là âm nhạc. Người đang luyện công thời điểm, có thể nghe một chút âm nhạc, buông lỏng một chút, ta ở bên trong cất có một vạn đầu khác biệt phong cách âm nhạc. Nhất định sẽ có người ưa thích. Một cái khác, ách, cái này là phim, tại lúc rảnh rỗi, người có khả năng xem phim giải buồn. Cái này ấn phím điểm một thoáng, có thể đem phim hình chiếu đi ra. Ta ở bên trong cất một vạn bộ phim, bộ bộ đều là kinh điển. Cân nhắc đến ngươi so sánh tuổi trẻ, ta còn tồn một chút mới xuất đạo không lâu người mới tác phẩm đi vào. Kỹ càng ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ngươi xem đi, ngươi hiểu được. Linh sau khi nghe xong giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm này đều cái gì a? Ta chỉ là muốn một cái phụ trọng trang bị mà thôi. Mơ Brief trong lòng còn có chút áy náy. Tiếp tục nói, thời gian so sánh khẩn trương. Không có thêm tiến vào trò chơi công có thể vào. Chờ ta có thời gian thời điểm. Làm cho ngươi một cái thăng cấp bản đi ra. Cam đoan ngươi hài lòng. Linh tức sạm mặt lại. Vội vàng nói. Hài lòng hài lòng. Phi thường hài lòng. Cái này liền phi thường hài lòng. Ta vô cùng không hài lòng. Các ngươi hai cái muốn thảo luận đồ vật loạn thất bát tao đều đi ra ngoài cho ta nói. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến quen thuộc sư Hống Công. Mabrip hai tay theo trên đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương sau nói. Ai, ta dù sao cũng là già, có chút không chống nổi. Bulma, người cũng tốt tốt ngủ một giấc đi. Hai ngày này đều không có làm sao hảo hảo ngủ qua. Nữ hài tử như vậy không thể được a. Ngươi còn trẻ, thời gian dài đối làn da ảnh hưởng rất lớn. Bulma đưa lưng về phía hai người, đối màn hình cũng không quay đầu lại nói. Không cần ngươi quan tâm. Mabrip thở dài một hơi, cùng Linh đi vào lầu một nhà hàng, muốn cà phê cùng điểm tâm. Vừa ăn uống vào, vừa cùng Linh nói đến Bulma dĩ vãng từng ly từng tí. Linh cảm thán, trên đời này phụ mẫu, mặc kệ là thế giới nhà giàu nhất, vẫn là trên đảo đầu bếp, trong đáy lòng đối hài tử yêu đều là giống nhau. Linh đi theo Quy Tiên Nhân huấn luyện trước đó, Liro ngoại trừ mỗi ngày cho Linh làm ăn ngon bên ngoài, nguyện vọng duy nhất liền là hy vọng con trai có thể học tập cho giỏi, lớn lên về sau thi đậu cái đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp tìm công việc tốt. Nguyện vọng này còn không có thực hiện trước đó, Linh ngoài ý muốn theo tiểu mập mạp đã biến thành cường tráng thiếu niên. Chẳng những học tập tự giác, kiên trì tự học, còn có thể giúp trong nhà làm việc. Liro vui mừng không thôi. Nếu cùng người trên đảo trò chuyện lên đời kế tiếp thời điểm, tại khen Linh hiểu chuyện, tài giỏi sau khi, thường thường sẽ nói lên Linh khi còn bé một chút chuyện lý thú đi ra. Trong mắt hắn, Linh dù cho có thể lên trời xuống đất, ở trước mặt hắn cũng vĩnh viễn chỉ là một đứa bé. Mabrip tổng kết nói, Bulma IQ rất cao, tình thương đối lập không có cao như vậy, cho nên có đôi khi nhìn qua như cái ngốc cô nương giống như. Từng cũng có người bởi vì cái này chế giễu nàng, thế nhưng trong mắt của ta, này ngược lại là có thể phát huy đầy đủ nàng IQ trọng yếu nguyên nhân. Người trên thế giới này, phần lớn chỉ có lớn lên về sau, trải qua khó khăn cùng ngăn trở đằng sau, mới sẽ minh bạch mình rốt cuộc muốn làm gì, mới sẽ tìm được phương hướng chính xác đi cố gắng. Làm một người có phương hướng về sau, nội tâm của hắn mới có thể bình tĩnh trở lại, chuyên chú lấy ra đầu sự tình, không bị ngoại giới chỗ quấy rầy. Mà Bulma tình thương, vừa vặn là có thể giúp nàng tự động loại bỏ cùng che giấu bên ngoài quấy rầy một loại bỏ khí. Cụ, Linh nghe được một đoạn này lời nói, trong đầu tựa hồ lóe lên một tia chớp, soi sáng ra một con đường đi ra. Đáng tiếc tia chớp qua đi, lại trở về bóng tối, làm cho lòng người bên trong trực dương dương, hận không thể đạo thiểm điện kia có thể đổi thành một cái mặt trời, đem chính mình con đường đi tới triệt để chiếu sáng. Uống một ngụm cà phê, Mabrip tiếp tục nói, người tình thương quá cao, làm người quá mức khôn khéo, có đôi khi cũng không là một chuyện tốt. Làm quen thuộc đi đường tắt liền có thể lại biến thành đường quanh co, thậm chí là tử lộ. Linh, ngươi còn trẻ, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ta lão nhân này nhà đã nói. Tin tưởng những lời này sẽ đối với ngươi sau này đường có nhất định trợ giúp. Cuối cùng ta đưa ngươi tám chữ A, bền lòng, kiên nhẫn, tâm bình tĩnh. Linh một mực tại rất chân thành, hết sức dụng tâm nghe, nghe đến đó không khỏi khẽ giật mình. Bền lòng, kiên nhẫn, tâm bình tĩnh, tiến sĩ. Đây là 7 chữ A. Mabrip cười ha ha một tiếng. Đúng đúng đúng, ta đầu óc có chút mơ hồ. Tốt, ngươi làm việc của ngươi đi. Ta đi ngủ một giấc. Ngủ bù. Linh đứng lên đối với hắn cúc cái 90 độ cung. Cảm kích nói. Đa tạ tiến sĩ dạy bảo. Linh nhất định nhớ kỹ trong lòng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.